Cửu vực kiếm đế, chương 777, thanh âm thần bí. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Trên đỉnh núi này, võ giả chính là đã tụ tập càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Dược Vương Cốc, Thiên Xu Điện võ giả. Vậy đều đã là nhao nhao đến. Ở trên đỉnh núi, ước chừng đã là có hơn 200 người. Sở Phong Miên trước đó ước chừng nhìn qua. Tại chân núi lúc trước tụ tập võ giả, chỉ sợ là có tiếp gần ngàn người nhiều. Hiện tại mới vẻn vẹn hơn 200 người đi lên. Còn lại người, chính là đều không thể thông qua cái này cuộc thử thách đầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua trước mắt nhân số còn đang tăng thêm. Cuối cùng nhân số, có lẽ vẫn là muốn xa xa so với cái này nhiều. Đó là Dược Vương Cốc Dược Hải. Nghe nói tuổi còn nhỏ, đều đã là luyện chế được thiên cấp linh đan. Copy nội dung từ truyện 88. Dược Vương Cốc đệ tử đi qua một khắc, một tôn võ giả cũng là chỉ vào cầm đầu nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Cái này nam tử trẻ tuổi tướng mạo thanh nhã, cùng những võ giả khác đại bộ phận điểm đều là một mặt sát khí khác biệt. Hắn nhìn giống như là thư hương môn đệ xuất thân. Copy nội dung từ truyện 88. Dược Vương Cốc đứng hàng 7 đại tông môn. Nổi tiếng nhất cũng không phải là thực lực, mà là y thuật. Cửu vực vô số luyện đan tông môn, cơ hồ đều là từ Dược Vương Cốc bên trong đi ra, hoặc là đi theo Dược Vương Cốc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói 7 đại tông môn bên trong, nhất là không thể trêu chọc, liền là cái này Dược Vương Cốc. Ai nếu là giết Dược Vương Cốc đệ tử, tựa như là thọc một cái tổ ong vỏ vẽ, sẽ gặp phải vô số cường giả đến trả thù. Dược Vương Cốc đệ tử, bọn này mỗi ngày luyện đan ra băng, tại sao lại muốn tới Quy Khư Thiên? Copy nội dung từ truyện 88. Một tên võ giả, không khỏi có chút không hiểu dò hỏi. Tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, những võ giả khác đều không hội kiêng kỵ bọn họ thân phận. Đặc biệt là Dược Vương Cốc đệ tử, từng cái thân gia giàu có, muốn giết bọn họ người cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, người thật sự cho rằng Dược Vương Cốc người đều là tay trói gà không chặt người? Bên cạnh một tên võ giả, nghe nói như thế lạnh hừ một tiếng đường. Copy nội dung từ truyện 88. Dược Vương Cốc đệ tử, ngoại trừ một thân y thuật bên ngoài, từng cái đều là tinh tu độc thuật đại sư. Cái này Dược Hải có thể luyện chế thiên cấp linh đan, tự nhiên cũng có thể đi luyện chế thiên cấp kịch độc. Các ngươi ai có tự tin có thể ngăn lại thiên cấp kịch độc? Thiên cấp kịch độc, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được võ giả này lời nói, những võ giả khác chính là đều ngậm miệng lại. Không người còn dám mở miệng chất vấn. Độc sư, tại toàn bộ cửu vực bên trong đều là để tất cả võ giả không nguyện ý nhất đi đắc tội tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì là một cái cường đại độc sư, hắn luyện chế kịch độc, phóng thích độc thuật, cơ hồ đều là tại trong lúc vô hình. Nếu là trêu chọc tới một vị cường đại độc sư, đó chính là không biết lúc nào liền sẽ trúng độc vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Thầy thuốc độc tinh danh hơn Dược Vương Cốc đệ tử độc thuật, đủ để được xưng tụng là cửu vực thứ nhất. Thật tùy tiện chiêu gây bọn họ, mới thật sự là muốn chết. Sở Phong Miên tự nhiên vậy rõ ràng điểm này. Lúc trước 7 đại tông môn vây công kiếm đạo chi chủ thời điểm, cái này Dược Vương Cốc thế nhưng là ra đại lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc ấy Dược Vương Cốc cái kia chút lão cổ đồng, đem bọn họ viễn cổ thời đại truyền thừa kịch độc đều lấy ra, để kiếm đạo chi chủ không cẩn thận trúng độc, dạng này mới sẽ bị bảy đại tông môn vây giết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện ra mấy điểm sát ý, copy nội dung từ truyện 88. Ở đây tất cả bảy đại tông môn đệ tử, ai cũng đừng hòng còn sống rời đi. Ngoại trừ cái này chút Dược Vương cốc đệ tử bên ngoài, Thiên Xu Điện đệ tử cũng đều lại đây. Đối với Thiên Xu Điện, chúng nhân đủ khả năng hình dung hai chữ, chính là thần bí. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Xu Điện công pháp chính là câu thông thiên bên trên tinh thần lực lượng. Cái này tại vô số võ giả xem ra đều là hư vô mờ mịt truyền thuyết thôi. Nhưng là Thiên Xu Điện chính là này, mới từ cửu vực bên trong chân chính quật khởi. Lấy về phần hiện tại, không người dám đi khinh thị bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là đại bộ phận điểm võ giả, cũng không biết như thế nào cùng Thiên Xu Điện đệ tử là địch. Từng cái chính là cực kỳ kiêng kỵ, chỉ có thể tránh thoát. Thiên Xu Điện đệ tử bên trong cầm đầu người, tên là Tinh Quân, ban đầu ở ta bị đuổi giết thời điểm, đã từng đụng phải nàng. Bất quá nàng cũng không có giết ta, trả lại cho ta đan dược, thả đi ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn cái này Thiên Xu Điện đệ tử đi qua, Hàn Nguyệt Ly đột nhiên mở miệng nói, như là đụng phải nàng, tốt nhất thả nàng một con đường sống. Dù sao ta thiếu nàng một cái nhân tình này. Copy nội dung từ truyện 88. A, nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói, Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là nhìn thấy Thiên Xu Điện trong hàng đệ tử chính là một nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử này một thân tinh bào, cả người nhìn đều là vô cùng thần bí. Sở Phong Miên đều tự hồ thấy không rõ nàng dung nhan. Lấy Sở Phong Miên linh thức, liền xem như để toái mệnh chi cảnh võ giả đến đây, Sở Phong Miên đều có thể trực tiếp khám phá. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cái này Tinh Quân, Sở Phong Miên lại không cách nào khám phá. Hiển nhiên người này thể chất cực kỳ đặc thù, lệnh Sở Phong Miên đều không thể thăm dò rõ ràng nội tình. Nàng đã giúp ngươi một lần, ta cũng coi là thiếu một món nợ ân tình của nàng. Chỉ cần nàng không đối địch với ta, ta có thể không đi giết nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ giọng nói ra. Sở Phong Miên thị sát, nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Cái này Tinh Quân đã cứu Hàn Nguyệt Ly một lần, Sở Phong Miên tự nhiên không có khả năng sẽ ở giết nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Tinh Quân một khắc, cái này Tinh Quân tựa hồ cũng là xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó chính là mang theo Thiên Xu Điện đệ tử, vậy chiếm cứ trên đỉnh núi một góc. Bảy đại tông môn thứ tư đã toàn bộ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là còn lại Cửu Ma Thành, Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông đệ tử, lại là không có bất kỳ cái gì một người, không thấy tăm hơi. Cửu Ma Thành, Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông đệ tử, tại sao không có bất kỳ người nào đến? Copy nội dung từ truyện 88. Một số võ giả cũng là đã nhận ra điểm này. Vân Vũ Thiên Cung mở ra, tuyệt đối là Thiên Vũ Thần Vực bên trong phát sinh lớn nhất sự tình. Trong đó vô số võ giả cũng là vì cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng truyền thừa, mới đi đến Thiên Vũ Thần Vực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không có khả năng hội không đến mới đúng. Đột nhiên vô số người đều là nghĩ đến gần nhất một cái tin đồn. Cửu Ma Thành, Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông đệ tử đều bị một tên võ giả chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tức này liền là từ cái này hai ngày mới bắt đầu lưu truyền. Bất quá tại võ giả xem ra, đều là như là trò cười đồng dạng. Tại cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, chính là lấy bảy đại tông môn đệ tử cầm đầu, bọn họ số lượng đông đảo, Thực lực cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói là một người. Liền xem như bất luận cái gì một phương thế lực. Đều không thể cùng 7 đại tông môn chỗ chống lại. Nhưng bây giờ, cái này Cửu Ma Thành, Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông đệ tử, thế mà thật không có xuất hiện. Để bọn họ không ít người đều là nghĩ đến cái tin đồn này. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít võ giả đều là nhao nhao hướng về chung quanh nhìn quanh đi, muốn xem một cái, cái kia nghe đồn rằng võ giả đến cùng là ai. Tuy có nghe đồn, nhưng là chân chính ai giết, lại là cũng không có người biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó mấy đạo ánh mắt đều là nhao nhao rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân tới. Sở Phong Miên, dạng này một bộ mặt lạ hoắc, tự nhiên là giá trị đến bọn họ hoài nghi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng khi bọn họ đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới về sau, liền là vậy liền không có đang quan sát. Sinh tử cảnh năm trọng cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong, đều chỉ có thể xếp hạng mạt lưu. Dạng này người, làm sao có thể lấy sức một mình hủy diệt ba phe thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người tại quan sát lẫn nhau, từng cái hoài nghi, cũng không có người chân chính mở miệng nghị luận. Phần lớn người lực chú ý đều là tập trung vào cái kia thải hồng trên cầu thang. 7 vạn năm qua, rốt cục lại có người đặt chân cái này Vân Vũ Thiên Cung. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng thanh âm thần bí đột nhiên từ trên trời truyền đến. Thanh âm này xuất hiện, để ở đây vô số mặt người sắc đều là kinh ngạc vô cùng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.